Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1692, sổ tay manh mối. Giao nạp nhất định tiền làm vé vào cửa về sau. Thiên Giang Nguyệt bước trên xuống phía dưới bậc thang. Hai bên lối đi treo nhiều tranh tuyên truyền. Họa nội dung phần lớn là cảnh cáo quảng cáo. Tỉ như cấm cắn xé, cấm tự mình báo thù, vân vân. An tĩnh trong thông đạo chỉ có một chút mấy tên thú nhân lui tới. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn thú nhân thấy được Thiên Giang Nguyệt về sau, đều không hẹn mà cùng giống bên cạnh rời điểm vị trí. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có thái chú ý. Dù sao hắn gương mặt kia liền không giống thiện nhân. Theo thông đạo lối ra khoảng cách càng ngày càng gần, gieo hò cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến đi tới thông đạo lối vào, Thiên Giang Nguyệt đang chuẩn bị tiến vào chính thức xem đấu trường thời điểm, lại bị cửa ra vào tranh tuyên truyền hấp dẫn. Vẽ lên vẽ một tòa hiện đại, chiếm cứ dưới tấm hình phương vị trí. Mà ở phía trên, là thân mang trang phục thú nhân ngay tại nắm tay. Trang phục kiểu dáng khác nhau, mang theo từng cái dân tộc đặc thù. Bất quá chỉnh thể phong cách đều thiên hướng về khắc chế cùng câu nệ, cho người cảm giác là nghiêm túc cùng ngột ngạt. Tại tranh tuyên truyền trên cùng, dùng hơi tối màu xám viết, văn minh có thể cho chúng ta mang đến cuộc sống tốt hơn. Nhưng nó mãi mãi cũng không giải quyết được chân chính vấn đề. Câu nói này đặt ở cách cửa vào gần nhất vị trí, cơ hồ mỗi cái người xem đều có thể thấy được, ám chỉ ý vị cực kỳ rõ ràng. Thế nào? Có phát hiện sao? Là ai mộng? Tiểu thái thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên Giang Nguyệt sờ lên cái cằm, nói ra, ta đã từng nhìn qua cùng loại thế giới quan tác phẩm. Vô luận thú nhân bề ngoài như thế nào, trên bản chất nghĩ biểu đạt chính là người. Dã thú bề ngoài mang ý nghĩa nhân loại nguyên thủy dục vọng. Tại gia thú ở ngoài lại mặc lên nhân loại trang phục, tăng thêm đủ loại tập tục, trừ bề ngoài ở ngoài, không thể nghi ngờ chính là thế giới chân thực diện mạo hiện ra bị ước thúc dục vọng. Còn lại trong bốn người, bị ảnh hí mặc dù khí lực nàng rất lớn, nhưng là cũng đã nói tại chính nàng thế giới, nàng không phải đại lực sĩ, mà tính cách của nàng lại không thích suy nghĩ trống rỗng suy nghĩ. Cơ bản có thể bài trừ, ưng nhãn trải nghiệm qua chiến tranh tàn khốc, văn minh cùng dục vọng với hắn mà nói, lập ý quá thấp, không có khả năng lắm là hắn tầng sâu mộng cảnh. Trừ phi giấc mộng này tới một cái thần triển khai, thương nhất cùng ngụ ngôn khả năng tương đối lớn, thương nhất kỳ tư diệu tưởng thật nhiều, cái mộng cảnh này thật phù hợp suy nghĩ của hắn. Bất quá ta cho rằng chuyện này với hắn đến nói chẳng qua là phổ thông mộng, không đến được tầng sâu mộng cảnh cấp độ. Còn ngụ ngôn, ta cảm thấy bánh kẹo vương quốc loại này mộng tương đối phù hợp hắn chờ mong, nhưng cũng không cách nào xác định. Hai người kia xác suất không sai biệt lắm. Phỏng đoán của hắn càng nhiều là bằng vào tự thân đối đồng đội hiểu rõ, mặc dù cũng làm ra phán đoán, nhưng độ chuẩn xác rất có thể cũng không cao. Phải không? Tiểu thái hỏi lại, ngươi đối tầng sâu mộng cảnh hiểu rõ toàn bộ đến từ chính ngươi cùng tiểu toàn phong. Nhưng các ngươi hai người mộng cảnh đều có quấy nhiễu, chỉ sợ đặc biệt không thể làm tham chiếu. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Là ở tại trong đầu của ta thái nhàm chán sao? Thiên Giang Nguyệt bỗng cảm giác không nói gì. So với tế cứu chuyện này, không bằng nắm chặt thời gian. Tiểu thái lập tức nói sang chuyện khác. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm tranh tuyên truyền nhìn mấy giây, về sau đi vào khán đài. Khán đài đồng thời không địa phương đặc thù, chỉnh thể kết cấu cùng phổ thông thể dục đấu trường tương tự. Hiện vòng tròn đồng tâm kết cấu, ở giữa là sân thi đấu, vòng ngoài là người xem chỗ ngồi. Đấu trường ngay phía trên có mấy khối to lớn màn hình điện tử màn. Màn hình dùng cho tiếp sóng đấu trường tình trạng, ngẫu nhiên cũng sẽ cắm truyền bá mấy cái. Hắn nhìn xung quanh một tuần, tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đấu trường cũng không phải là đông nghịt, nhưng cũng ngồi đầy gần 2/3. Đấu trường trung gian, một tên bụi lang thú người đang cùng linh cầu thú nhân đối chiến. Song phương chiến đến khó phân thắng bại lúc, khán đài thỉnh thoảng tuôn ra một trận gieo hò. tăng thêm đấu trường bầu không khí. Nắm tay cùng chân, vô dụng miệng, vô dụng móng vuốt, cũng không có cầm nã. Xác thực phù hợp phía trước nhìn thấy cảnh cáo ngữ. Đây chính là cách đấu quy tắc. Hiện ra lực lượng, nhưng không có thương vong. Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng, đem ánh mắt rời. Hắn mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Tìm tới chính mình đồng đội, mà không phải xem tranh tài. Bỗng nhiên, hắn liếc về một cái con báo thú nhân ngay tại hướng người xem chào hàng một phần giá rẻ sổ tay. Mặc dù đại đa số thú nhân này trực tiếp cự tuyệt, nhưng bằng mượn con báo thú nhân không ngừng cố gắng, vẫn như cũ bán đi không ít. Thông qua sổ tay trang bìa, có thể nhìn thấy nhiều thú nhân thân ảnh, trong đó bao gồm ngay tại trên sàn thi đấu phấn chiến hai tên thú nhân. Chẳng lẽ là tuyển thủ tư liệu? Thiên Giang Nguyệt đứng lên, đi tới, con báo thú nhân cảm giác sau lưng ánh đèn bị che chắn. Thế là quay đầu, làm hắn phát hiện chính mình chỉ có thể nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt bụng lúc. Thần sắc căng cứng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến thấy được Thiên Giang Nguyệt mặt. Hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, dùng thanh âm run rẩy bối rối nói ra. Ta, không phải, ta, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt đưa tay đem con báo thú nhân trong tay sổ tay cầm lấy. Tùy ý lật vài tờ, phát hiện sổ tay nội dung quả thực cùng hắn nghĩ đồng dạng. Đều là tuyển thủ dự thi tài liệu cá nhân cùng với sức mạnh phân tích. Ngẫu nhiên còn có một chút chuyện xấu viết ở bên cạnh. Hắn đem sổ tay khép lại, cúi đầu hỏi, bao nhiêu tiền? Ách, chấm ngoặc kép, con báo thú nhân nhất thời không kịp phản ứng. Chờ hắn hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đã qua 5 giây, tiếp theo, hắn lập tức lắc đầu, vội vàng trả lời, ngoặc kép, không cần, không cần. Thiên Giang Nguyệt thấy được con báo thú nhân trên mặt vẻ mặt kinh sợ. Biết là chuyện gì xảy ra, không hề nghi ngờ, đối phương đem hắn trở thành bảo an. Mặc dù tại hắn hỏi giá cả về sau mở ra hiểu lầm, nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn như cũ nhường con báo thú nhân lựa chọn tặng không. Hắn quay người rời đi, hướng chỗ ngồi đi đến. Con báo thú nhân nhìn xem Thiên Giang Nguyệt bóng lưng, vội vàng che ngực, bình phục quá nhanh nhịp tim. Thật là dọa người, chẳng lẽ hắn cũng là tuyển thủ sao? Thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nói, hắn mở ra sổ tay, vẫn chưa nơi tay sách bên trong tìm tới Thiên Giang Nguyệt bộ dáng. Không phải sao, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, bỗng nhiên, biểu lộ sửng sốt, vội vàng lật xem sổ tay, về sau lật ra cuốn thứ hai. Cứ như vậy, liên tiếp lật xem mấy quyển về sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng bối rối. Hỏng bét, thế nào bị hắn cầm kia một bàn? Nói, hắn tìm kiếm bốn phía Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt ngay tại quan sát sổ tay. Nhiều lật vài tờ về sau, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Căn bản không có phát hiện, chẳng lẽ không phải tuyển thủ? Nói đến, những chữ số này hoàn toàn cùng thân hình không khớp, ngược lại là cùng đánh bạc bội suất rất giống. Bất quá thi đấu có bên ngoài cũng không kỳ quái, rất bình thường. Chủng tộc cùng giới tính phía sau mũi tên cùng viết tắt lại là cái gì ý tứ? Hắn khẽ nhíu mày, ngoặc kép, còn có góc trên bên phải cái này kỳ quái dấu hiệu lại là cái gì ý tứ? Hắn nói dấu hiệu là tuyển thủ ảnh chân dung bên phải phía trên dấu mũ. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng chủng tộc phân loại, dù sao thú nhân cũng chia rất nhiều loại. Nhưng khi hắn phát hiện điểm này không khớp thời điểm, trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngượng ngùng, tiên sinh, có thể cùng ngươi đổi một bản sao? Con báo thú nhân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, cầm qua con báo thú nhân trong tay sổ tay, bất quá vẫn chưa đem trong tay sổ tay trả lại. Tiếp theo, hắn tùy ý lật vài tờ, phát hiện tân thủ sách cùng mình trong tay sổ tay xác thực có thật nhiều chi tiết khác nhau. Hắn đem tân thủ sách buông xuống, tay trái cầm phía trước sổ tay, tay phải chỉ mình không hiểu địa phương hỏi, những này là có ý gì? Ách, ừ, ách, chấm ngoặc kép. Con báo thú nhân do dự một hồi, ánh mắt tại Thiên Giang Nguyệt trên mặt quét tới quét lui. Người rất muốn đi, Thiên Giang Nguyệt lắc lắc sổ tay. Còn báo thú nhân liên tục gật đầu. Ánh mắt đi theo sổ tay tả hữu di chuyển. Ngươi không nói, ta liền không trả lại cho ngươi. Thiên Giang Nguyệt dừng lại tay phải. Trên mặt tươi cười. Được rồi, nhưng là tiên sinh ngươi phải bảo đảm bất hòa người khác nói là ta nói. Còn báo thú nhân dùng. Thanh âm cực nhỏ nói. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Những này là bội suất. Ngươi biết, có thi đấu liền có. Chấm ngoặc kép, còn báo thú nhân nhíu mày. Không có nói rõ. Vậy những này đâu? Thiên Giang Nguyệt chỉ chủng tộc cùng giới tính phía sau mũi tên. Có ý gì? Còn báo thú nhân gãi gãi cổ. Dùng cực kỳ nhỏ thanh âm đáp. Đây là bọn họ có thể tiếp nhận đam mê. Tiên sinh ngươi biết, mỗi người nhu cầu đều có khác biệt. Giống cái này tuyển thủ, bọn họ rất được hoan nghênh. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được khó giải quyết thời điểm. Nếu có fan hâm mộ nguyện ý hoa một ít tiền, liền có thể cùng bọn hắn làm một ít. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn tay trái cùng tay phải ngón tay cái bắt đầu vòng quanh. Không hề tiếp tục nói. Tiểu thái thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu vang lên. Xem ra bọn họ chơi đến thật mở. Cuối cùng là ai mộng? Ta càng hiếu kỳ. Ngô, ngươi thử qua sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi con báo thú nhân. Không, không có. Con báo thú nhân một bên lắc đầu một bên khoát tay. Vậy những này đâu? Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào tuyển thủ ảnh chân dung giấu mũ. Con báo thú nhân nhìn thấy về sau. Sắc mặt nghiêm túc. Tiếp theo, tay phải hắn đặt ở bên mặt. Đem đầu tiến đến Thiên Giang Nguyệt lỗ tai phụ cận. Nói ra, những cái kia là bên trong thi đấu chỉ tiêu. Đại diện thắng lợi số trận. Thắng số trận càng nhiều thú nhân, giá trị bản thân càng cao, càng có thể được đến đại nhân vật thưởng thức. Viết ở đây là vinh dự chứng minh. Bất quá bên trong thi đấu cùng nơi này không đồng dạng. Nơi đó là xảy ra nhân mạng. Bất quá ích lợi cũng không phải nơi này có thể so sánh. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn có chút hưng phấn. Đại nhân vật, Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình bắt lấy điểm mấu chốt. Ừ, con báo thú nhân gật đầu. Không có người thấy diện mục thật của hắn. Bất quá tòa thành thị này cơ bản đều thuộc về hắn quản. Không người nào dám động đến hắn. Hắn không gì làm không được. Ồ, Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Truy vấn, vậy hắn xưng hô như thế nào? Sẽ không là người kia đi. Con báo thú nhân nghe được vấn đề này. Biểu lộ bỗng nhiên biến thật tự hào. Tiếp theo, hắn giống như là khoe khoang bình thường. Sốt ruột nói ra, bình thường người đều không biết tên của hắn. Thậm chí liền xưng hô như thế nào cũng không biết. Bất quá ta không đồng dạng. Ta từng nghe người nói tới hắn xưng hô. Hắn thích người khác gọi hắn vì ngụ ngôn. Ngụ ngôn, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem con báo con mắt. Mặc dù đối phương thập phần đắc ý, nhưng vẫn chưa nói láo. Người xác định, con báo thú nhân gật gật đầu. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy đặc biệt văn nghệ? Không có cách, đại nhân vật phẩm vị ta loại người này làm sao có thể lý giải? Người biết bên trong thi đấu ở nơi nào sao? Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng lên, vẻ mặt nghiêm túc buông lỏng không ít. Ách, chấm ngoặc kép, con báo thú nhân lần nữa do dự. Mang ta đi. Ta sẽ trả cho ngươi tiền. Thiên Giang Nguyệt tay trái bắt lấy con báo thú nhân cổ áo. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Nếu không, ngươi mới vừa rồi cùng lời ta nói. Ta cam đoan người nơi này đều sẽ biết. Con báo thú nhân lập tức sắc mặt trắng bệch. Tiên sinh, ngài cũng không thể lật lọng. Ngươi cảm thấy ta giống người tốt sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Con báo thú nhân nhìn xem Thiên Giang Nguyệt hung ác mặt. Vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.